Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, nửa đường gặp tập kích. Qua vài ngày nữa sau, Savarek lần nữa triệu khai hội nghị. Bất quá lần này, bàn bạc nhưng là liên quan với rời đô sự tình. Khảm kéo nhiều thành vị trí địa lý. Tại Akram trên đại lục là tương đối xa xôi một vị trí. Mặc dù kiến thiết tốt vô cùng, nhưng là lại nằm ở Quang Minh giáo hội khống chế đồ khu vực biên giới. Nguyên lai Quang Minh giáo hội địa bàn tương đối nhỏ thời điểm mới vừa thích hợp, nhưng là bây giờ địa bàn đã mở rộng gấp mấy lần. Coi như thánh thành liền có chút không thật thích hợp. Vì vậy Savarek lần này hội nghị, thương nghị chính là yêu cầu đem Quang Minh thánh thành rời đến Chúng Tinh Chi Thành đi. Sau đó lấy Chúng Tinh Chi Thành làm trụ cột, tích góp hướng bốn phía địa khu phát triển. Đối với đề nghị này, nhưng là không có ai tiến hành phản đối. Vì vậy sự tình phi thường hợp lý, cũng là phi thường có cần thiết. Cơ hồ ngay lập tức sẽ thông qua quyết nghị. Bất quá rời đô can hệ trọng đại, không có khả năng thoáng cái đem người tất cả đều rời đi quá khứ. Cho nên trải qua một phen thương nghị, quyết định sau cùng giáo hội thế lực đem từng nhóm rời đi. Trước nhất lên đường là do Savarek dẫn Quang Minh kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh giáo hội đại quân. Sau đó là Quang Minh giáo chủ đoàn lãnh đạo tế ti đoàn thể. Lại sau đó là huy hoàng nữ tu sĩ sẽ cùng nguyện ý đi theo rời đi tín đồ. Đợi đến cuối cùng, lại do Quang Minh người bảo vệ hộ tống Quang Minh thánh điển đến được. Sở Ca nhìn lấy phần này rời đô kế hoạch, nhưng trong lòng không khỏi ngửi thấy mùi âm mưu. Xem ra, Savarek rất có thể sẽ ở rời đô trong quá trình hạ thủ. Bất quá Sở Ca lại không có biện pháp ngăn cản. Không chỉ không có thể ngăn cản, thậm chí liền nhắc nhở cũng không được. Bởi vì hắn chẳng qua là một cái nhân chứng. Tại làm chứng một đoạn đã từng xảy ra lịch sử. Chân chính sự tình sớm đã từng xảy ra rồi. Coi như nhắc nhở cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá Sở Ca vẫn là không nhịn được nhắc nhở một cái Olajuwon. Mặc dù biết rõ đối phương chẳng qua là một cái phục chế phẩm. Nhưng là chung sống lâu như vậy. Lại đón nhận Olajuwon rất nhiều dạy dỗ cùng trợ giúp. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Sở Ca đã đem hắn làm thành đạo sư của mình rồi. Olajuwon đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Lần này rời đô rất có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Một chút uy hiếp. Olajuwon lại lắc đầu một cái. Không cần lo lắng. Chúng ta Quang Minh người bảo vệ đủ để bảo vệ Quang Minh thánh điển an nguy. Hơn nữa theo Quang Minh giáo hội thế lực di truyền, Chúng Tinh Chi Thành phụ cận thế lực đối nghịch đều sẽ bị quét một cái sạch sẽ. Chúng ta thế nào lại gặp nguy hiểm đây? Sở Ca lòng nói, ta không phải lo lắng Quang Minh thánh điển. Ta là lo lắng các ngươi a. Hơn nữa chính là bởi vì Savarek đi trước một bước chiếm cứ tiên phát ưu thế mới nguy hiểm a. Thánh linh chi kiếm Sanda vốn là Quang Minh kỵ sĩ đoàn thống soái. Nhưng là hắn dẫn đại quân bên ngoài chinh chiến. Còn lại Quang Minh kỵ sĩ, tự nhiên lấy giáo hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại cộng thêm Quang Minh giáo chủ đoàn, nữ tu sĩ sẽ lại là một cỏ đầu tường. Giáo hoàng có thể nói là nắm hết quyền hành, đạt tới được đỉnh phong trạng thái. Nếu là hắn nghĩ làm chút gì âm mưu, vậy đơn giản quá dễ dàng rồi. Duy nhất có thể ngăn cản hắn, đại khái là Quang Minh chi quyền Olajuwon địa vị. Quang Minh giáo hội dù sao cũng là một thủ tự hiền lành giáo hội. Cho nên Savarek dù thế nào mất hứng, cũng không dám trong thành ra tay. Nhưng là nếu như ra khỏi thành, vậy coi như không nhất định. Bất quá lời này hắn lại không có biện pháp nói ra. Không bằng, chờ đến Sanda đại nhân trở về sau, chúng ta theo hắn xuất lĩnh Quang Minh bọn kỵ sĩ hành động chung đi. Nếu như Sanda ở đây, vẫn là phải an toàn một chút. Sanda cái người này vẫn là rất đáng tin. Sanda chiến tranh dường như ra một chút tình trạng, trong thời gian ngắn thì không cách nào trở về. Bất quá không cần lo lắng. Mỗi một tên thánh quyền sứ đều có cường đại sức mạnh. Quang Minh thánh điển tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Sở Ca thấy Olajuwon kiên trì như vậy, lại cũng chỉ tốt không nói gì nữa. Theo rời đi dần dần mở ra, Khảm kéo nhiều thành dân số dần dần vắng lạnh một chút. Dậy phần lớn sẽ phân đều rời đi rồi. Liền ngay cả tín đồ cư dân đều rời đi 1/3. Rốt cuộc, ngày này đến Quang Minh người bảo vệ khi xuất phát rồi. Quang Minh người bảo vệ 13 tên thánh quyền sứ, còn có 100 tên lính, ngồi mười mấy chiếc xe ngựa, cùng với mấy chục con ngựa, hộ tống Quang Minh Thánh Điện, hướng về chúng tinh chi thành bước đi. Ngày thứ nhất lữ đồ gió êm sóng lặng, đừng nói địch nhân, dọc theo đường đi liền con dã thú đều không thấy được. Tại Khảm kéo nhiều thành khu vực chung quanh, mấy ư đã không có gì có thể uy hiếp được nhân loại sinh tồn quái vật. Những binh lính kia mỗi một người đều buông lỏng xuống. Dù sao nơi này là địa bàn của Quang Minh giáo hội. Ngày thứ hai, lữ đồ vẫn hết sức an toàn. Mặc dù thành phố dần dần cách xa, nhưng là bên đường bất ngờ đi qua thôn trấn, cùng với an nhàn tường hòa cảnh tượng, vẫn làm cho hết thảy đều lộ ra như thế ung dung. Nhưng mà Sở Ca lại cảm thấy một cơn bão táp buông xuống yên lặng. Đến ngày thứ bảy thời điểm, đội ngũ rốt cuộc rời đi Khảm kéo nhiều thành phóng xạ phạm vi. Tiến vào thành băng trong lúc đó nguy hiểm trong hoang dã. Ban ngày vẫn coi như an ổn, nhưng rất nhanh, bóng đêm phủ xuống, dựng tốt lều vải, vây tốt doanh trại, trừ mấy cái người gác đêm ở ngoài. Phần lớn người đều nằm vào lều trại bên trong, trong xe ngựa nghỉ ngơi. Sở Ca nằm ở trong lều của chính mình, cũng không dám chút nào buồn ngủ. Mặc dù nhiệm vụ yêu cầu vẻn vẹn chỉ là thấy chứng thần chi tiên đoán, làm chứng hết thảy các thứ này phát sinh cố sự, nhưng là muốn sống cho đến lúc này, có thể cũng chưa hẳn là một chuyện dễ dàng đây. Cũng còn khá, không có an bài hắn canh giữ thánh điển các loại cao nhiệm vụ khó khăn. Chỉ cần tự vệ là được, lấy thực lực của chính mình, hẳn không có vấn đề chứ. Trong lòng của hắn suy nghĩ. Bên ngoài chợt nhớ tới một tiếng trống, Sở Ca chấn động trong lòng. Đó là người gác đêm phát hiện địch nhân thời điểm mới có thể phát ra tín hiệu. Sở Ca vội vàng theo trong lều chui ra ngoài. Đúng dịp thấy Olajun từ đối diện trong lều đi ra. Tất cả mọi người đều đuổi nhanh tỉnh lại. Ta cảm thấy một cổ cường đại tà ác sức mạnh đang đến gần. Tiếng trống càng ra càng vang. Thánh quyền sứ cùng các binh lính rối rít theo trong lều đi ra. Cầm vũ khí lên, phủ thêm khôi giáp, hướng về xa xa trong bóng tối nhìn lại. Trong bóng tối, một đoàn điểm sáng màu xanh lam chính từ xa đến gần. Rậm rạp chẳng chỉ tính ra hàng trăm, làm cái kia điểm sáng màu xanh ra trời càng ngày càng gần. Cách chỉ có hơn 100 mét xa thời điểm, Sở Ca rốt cuộc thấy rõ ràng những điểm sáng kia chân thân. Đó là vong linh, điểm sáng màu xanh lam, chính là khô lâu cương thi trong mắt thật sự lộ ra ma pháp ánh sáng. Trời ạ, nơi này làm sao sẽ có vong linh? Hơn nữa, số lượng như thế đông đảo. Bên người có người cả kinh kêu lên, Sở Ca nhưng trong lòng thì một trận thông suốt. Cái này 8/10 là giáo hoàng giở trò quỷ rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại có thể chỉ huy vong linh. Chờ một chút. Chính mình tiến vào cái này phó bản cho đến bây giờ vong linh chỉ gặp qua tử linh viện nghiên cứu. Một nhóm kia, chẳng lẽ nói Savarek thật ra thì cũng không có giết chết cái đó tử linh pháp sư. Mà là đưa hắn biến thành của mình, dùng để làm việc bẩn. Sở Ca vào lúc này cũng không chần chờ nữa rồi. Trước bị giết quái tăng lên một cấp, cái này sẽ trực tiếp đem điểm kỹ năng thêm đến. Thánh quyền chi diễm, tẫn, trên. Một chiêu này đúng lúc là dùng để đối phó vong linh. Thánh quyền chi diễm, tẫn, hai quả đấm nắm chặt, hai luồng ngọn lửa màu trắng nhất thời ở trên tay bắt đầu cháy rừng rực. Những thứ khác thánh quyền sư cũng rối rít phát động, một đoàn màu trắng thánh diễm chiếu sáng bóng đêm đen thui. Cũng để cho bên người những binh lính kia ổn định lại. Các binh lính, không cần kinh hoàng, các ngươi canh kỹ doanh trại. Chúng ta sẽ xử lý những thứ này dơ bẩn vong linh. Olajun nói, hướng về phía cái khác thánh quyền sứ gật đầu một cái. Các anh em, lọc sạch chúng nó.